Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3494. Chương 3494. Rời đi. Trong nháy mắt, thời gian 3 năm đi qua. Bạch Vũ Triết đáp ứng tại Linh Sơn Tông thời gian cũng đã đến. Bạch Vũ Triết bốn người rời đi, cũng không có gây nên Linh Sơn Tông những người khác chú ý. Đến tiễn hắn, cũng chỉ có giải rác mấy cái nhân viên cao tầng. Tông chủ Hoa Thanh tự nhiên cũng ở trong đó, lại thêm những cái kia học đồ. Hết thảy 20 người lưu luyến tiễn biệt, muốn nói nhất không thôi, vẫn là Hoa Thanh. Còn có Bạch Vũ Triết bây giờ ký danh đệ tử Mạc Vân Phương. Hoa Thanh không bỏ, tự nhiên là bởi vì Bạch Vũ Triết tại luyện đan nhất đạo tạo nghệ quá mức cao thâm mặt chắc, có thể đối với hắn Linh Sơn Tông mang đến to lớn phát triển. Chỉ là 3 năm này thời gian, Triệu Tiết cùng Trương Thiên Ngũ hai người luyện đan trình độ liền tăng lên rất nhiều. Bây giờ Trương Thiên Ngũ đều có nhất định tỷ lệ luyện chế ra hạ phẩm chủ thần đan đến. Chỉ bất quá sẽ có nhất định tỷ lệ thất bại, nhưng là đã toán rất đáng sợ. Triệu Tiết sẽ hơi kém một chút, nhưng cũng sẽ không kém bao nhiêu. Mà kia 10 cái học đồ, trừ Mạc Vân Phương bên ngoài, trong đó đã có 5 người có thể luyện chế ra thần đan đến. Mà lại phẩm chất cũng còn tính qua phải đi. Ở tại thần giới, có thể luyện chế thần đan, cái kia cũng đã coi như là luyện đan sư. Bọn hắn đã có thể đối trước mắt Linh Sơn Tông quẫn cảnh giúp một tay. Còn lại mấy cái kia, tiếp qua cái mấy năm, cũng có rất lớn hy vọng trở thành luyện đan sư. Trừ cái đó ra, Linh Sơn Tông lại lần nữa tuyển nhận một nhóm luyện đan đệ tử. Chỉ bất quá nhóm người này liền không có vận khí tốt như vậy. Không chiếm được Bạch Vũ Triết tự mình chỉ đạo, tất cả mọi người bên trong, tiến bộ lớn nhất chính là Mạc Vân Phương. Trước mắt hắn mặc dù còn không có đạt được Bạch Vũ Triết tất cả chân truyền, nhưng phía trước có thể dạy, Bạch Vũ Triết cũng tất cả đều giáo. Chỉ bất quá còn có rất lớn một bộ phận hắn phát bây giờ còn không có dung hội quán thông. Cần sau này chính hắn cố gắng. Hắn thiên phú tốt nhất, đạt được giáo dục cũng tốt nhất. Bạch Vũ Triết mỗi tháng đều sẽ rút ra thời gian 10 ngày đến đối với hắn tiến hành đơn độc chỉ đạo. Tại những này điều kiện tiên quyết phía dưới, nếu như tiến bộ của hắn chỉ là so những người khác cao như vậy một chút điểm, đây cũng là thật sự là uổng phí Bạch Vũ Triết một phen tâm huyết. Hắn bây giờ có thể luyện chế ra chân thần đan, mà lại chân thần đan phẩm chất, muốn vượt qua Triệu Tiết cùng Trương Thiên Ngũ, vẻn vẹn thời gian 3 năm, liền có thể có như thế thành quả, cùng Bạch Vũ Triết chỉ đạo cùng thiên phú của hắn không thể tách rời. Đồng dạng hắn trước kia cơ sở kỳ thật cũng rất không tệ. Nhìn xem Bạch Vũ Triết bốn người đi xa thân ảnh, Mạc Vân Phương song quyền nắm chặt, ở trong lòng âm thầm thề: Sư phụ, ta nhất định sẽ sớm ngày đạt tới yêu cầu của ngài, trở thành ngươi thân truyền đệ tử, đến thời điểm đệ tử sẽ đi Tử Tiêu Cung tìm ngươi. Mạc Vân Phương bây giờ cũng đã biết Bạch Vũ Triết chân thực thân phận. Bạch Vũ Triết một đoàn người rời đi Linh Sơn Thành sau đó, tiếp tục xuôi nam, bọn hắn hiện tại địa phương muốn đi, gọi là Nam Rừng Cổ Lâm. Bạch Vũ Triết muốn tìm Bàn Long Đằng, ở nơi này là có khả năng xuất hiện, đương nhiên, cũng chỉ là có khả năng mà thôi. 3 năm này thời gian xuống tới, tiến bộ kỳ thật không chỉ là Linh Sơn Tông đám kia luyện đan sư. Liền nói Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người, các nàng cũng đã dùng mấy năm này thời gian, đột phá đến chân thần cảnh đỉnh phong. Mà lại triệt để vững chắc cảnh giới, tôn kính hoành cảnh giới đương nhiên không có khả năng đề thăng. Nhưng là thực lực của hắn nhưng cũng tại tiến bộ. Chính Bạch Vũ Triết mượn nhờ tại Linh Sơn Thành 3 năm này nhiều lắng động, cùng thần đan không ngừng liên hệ, cũng làm cho hắn tại kinh nghiệm còn có một chút tri thức đạt được không nhỏ tích lũy. đây cũng là một loại tiến bộ. Đương nhiên, 3 năm này thời gian để Bạch Vũ Triết đạt được rất nhiều tài nguyên. Hắn đi vào thần giới sau đó, cho tới bây giờ chưa từng như thế giàu có qua. Cộng lại, tổng giá trị sợ phải có 70-80 mai hạ phẩm chủ thần đan trình độ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?